Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 34: Đối chiến. 2. Tuy là Hyuga Hayashi có thời gian tới phát động xoay chuyển trời đất. Thế nhưng xoay chuyển trời đất chỉ có thể phòng ngự vật lý tính công kích. Mà bát quái, phá sơn kích một chiêu này là đem tự thân chakra ngưng tụ, từ bàn tay mình lòng trong huyệt đảo phóng xạ ra đi. Hình thành laser một dạng chakra xạ tuyến. Loại năng lượng này công kích dùng xoay chuyển trời đất phòng ngự thuộc về muốn chết. Hyuga Hayashi mới vừa dùng ra Kawarimi, phá sơn kích công kích liền thẳng bắn về phía thân ảnh của hắn. Đem hắn Kawarimi cọc gỗ đánh nát bấy, vẫn kéo dài đến trong viện tử giả sơn. Tòa kia hai người cao giả sơn vừa chạm vào đã bị đánh trúng muốn nổ tung lên. Phá sơn kích hình thành laser còn dư thế không giảm, đánh nát xa xa tường viện. Liền trong nháy mắt này, Hades nghe được phía sau hắn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy tiểu Hinata đang lặng lẽ ghé vào đàn tràng bên cửa sổ bên trên. Hai tay che tiểu, miệng, mang theo lo lắng thần sắc xem hướng chi trước Hyuga Hayashi phương hướng. Hắn vội vàng hướng tiểu cô nương trấn an cười cười, ý bảo cha hắn không có việc gì. Các loại, chờ, quay đầu, nhìn toái thạch bụi phấn mãn thiên phi vũ tràng diện. Lần đầu tiên sử dụng phá sơn kích Hades cũng có chút líu lưỡi. Không ngờ tới lại có lớn như vậy uy lực. Đây hoàn toàn là dạng đơn giản súng laser à. Bất quá hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc. Ở Hades bạch nhãn trong tầm mắt, phi ở đầu vai tóc dài đều có chút mùi khét Hyuga Hayashi từ khác một cái địa phương hiện ra thân hình. Ngay lập tức sẽ bị hắn cho quan sát được. Hades lần nữa giơ lên song trường, hướng về phía xa xa cái thân ảnh kia liên tục kích ra. Bát quái, không vách tường trường, mấy đạo mang theo chakra trưởng ảnh lập tức đánh tới Hyuga Hayashi các đại huyệt đạo bên trên. Thắng, Hades thả tay xuống, tâm lý một hồi dễ dàng cùng đắc ý. Cái gì tinh anh thượng nhẫn, kỳ thực cũng là như vậy. Hắn ở tâm lý lẩm bẩm một câu, bất quá hàng này rất nhanh thì bị mất mặt. Chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn không vách tường trưởng đánh trúng thân ảnh đột nhiên, tương đương phanh, một tiếng, hóa thành một hồi yên vụ tiêu tán. Ảnh phân thân, không tốt, chứng kiến cái kia tiêu tán thân ảnh, Hades lập tức biết nguy rồi. Hắn mới vừa chuẩn bị nhảy rời chỗ, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe được phía sau truyền đến Hyuga Hayashi hét lớn một tiếng. Dù cần pháp, bát quái trường, nhị trường, tứ trường, bát trường, 16 trường, 32 trường, 64 trường, mang theo chakra đạm lam sắc trưởng ảnh vô tình đánh đập ở Hades thân thể nho nhỏ bên trên. Ngăn lại toàn thân hắn các nơi huyệt đạo, để hắn trong chốc lát động liên tục đạn một cái lực đạo cũng không có. Đánh xong một bộ bát quái trường, Hyuga Hayashi đứng dậy đứng yên ở Hades trước người. Trên mặt vẫn là bộ kia nghiêm túc khắc bản bình tĩnh biểu tình. Chẳng qua nếu như Hades từ mảnh nhỏ quan sát là có thể chứng kiến. Hắn hai tấn trong lúc đó cũng ngâm lên một chút mồ hôi. Cái này cho thấy mới vừa cuộc chiến đấu kia, Hyuga Hayashi cũng không thoải mái. Ẩn núp phất liễu phất chính mình đầu vai tóc dài, khiến chúng nó che khuất tóc mai. Hyuga Hayashi mới nhìn hướng trước người bị điểm huyệt đạo, di chuyển đều không nhúc nhích nổi Hades. Lúc này Hades tuy là còn có thể đứng lên tới, thế nhưng toàn thân huyệt đạo đều bị một cỗ chakra xâm nhập, cắt đứt trong thân thể thần kinh. Nếu như không phải Hyuga Hayashi không có nhiều một chút trên đùi hắn huyệt đạo, phỏng chừng hắn lúc này liền khí lực đứng lên cũng không có. Chakra sung túc, dù cần pháp cũng dùng thuần thục, trong chiến đấu cũng khiến người ngoài ý cơ linh. chỉ bất quá có chút sơ ý. Ngươi phải nhớ kỹ, cho dù chứng kiến đối thủ ở trước mặt ngươi chết đi cũng không thể buông lỏng. Ninja ở bất cứ lúc nào đều phải giữ vững lòng cảnh giác. Hyuga Hayashi liếc Hades liếc mắt, nhàn nhạt đánh giá lấy chiến đấu mới vừa rồi. Ngữ khí của hắn đạm nhiên, biểu tình cũng phi thường ung dung, thế nhưng tâm lý có thể không có chút nào bình tĩnh. Mới vừa nếu như không phải hắn ở xuất môn thời điểm liền lặng lẽ dùng ảnh phân thân lời nói. Như vậy bây giờ bị phong bế huyệt đạo ngốc đứng ở chỗ này liền là chính bản thân hắn. Nghĩ tới đây hắn đã cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu như bại bởi một cái 3 tuổi hài tử nói, hắn cũng không cần ở Hyuga ra chỉa vào tộc trưởng danh hiệu lan lộn. Cái gì sơ suất a? Lão tử chỉ là không có thói quen cùng ninja loại này thích lén lén lút lút tên đánh a. Hỗn đàn, nghe được Hyuga Hayashi lời nói, Hades ở tâm lý giống giận lên tiếng. Hắn phía trước mấy cái trong thế giới, lấy chồng tranh đấu luôn luôn đều là trực lai trực khứ. Dáng vẻ này cái trong thế giới ninja, lén lén lút lút trốn đi đánh lén. Trong chốc lát không có thói quen phương thức chiến đấu như vậy cũng rất bình thường. Bất quá lúc này đây thua ở Hyuga Hayashi trên tay, không chỉ có bởi vì không có thói quen ninja phương thức chiến đấu, cũng bởi vì Hades căn bản cũng không có cầm ra thực lực của chính mình tới. Hắn còn đang dùng Hyuga ra rú cần pháp tới cùng Hyuga Hayashi đánh. Nếu quả thật muốn xuất ra toàn bộ thực lực, không nói những thứ khác, cho dù là một cái không gian truyền tống năng lực, Hyuga Hayashi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm, tộc trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Đúng vào lúc này, Hyuga Hayashi bên ngoài tường viện, bị Hades phá sơn kích cho kinh động Hyuga các tộc nhân mỗi một người đều chạy tới. Vậy ở bên ngoài cẩn thận hỏi, không có gì, ta mới vừa luyện tập một cái phá sơn kích. Hyuga Hayashi nghe phía bên ngoài kêu gọi, suy nghĩ một chút, gần trước mấy bước ngăn trở Hades thân ảnh. Dùng bình tĩnh giọng nói hướng về phía bên ngoài chờ tộc nhân phân phó nói. Các ngươi không cần đợi ở chỗ này. Cái nhà này ta chờ một chút sẽ kêu người đến thu thập. Viện người bên ngoài nghe xong Hyuga Hayashi lời nói về sau đáp đáp một tiếng. Sau đó đều ai đi đường nấy. Hyuga Hayashi nhìn trong viện bị phá sơn kích đánh đầy đất toái thạch, cùng với trên bầu trời lơ lửng một tầng bụi mù. Hơi hơi nhíu mày, kết vài cái ấn, một cái phong độn sử xuất, từ trong miệng của hắn phun ra một cỗ kịch liệt gió xoáy. Thổi đi trên bầu trời bụi mù, Lý Sao Triệu buông chính mình kết ấn tay. Hắn rồi hướng Hades phân phó một câu, người trước ở chỗ này thật tốt nghĩ một hồi chiến đấu mới vừa rồi. Ta buổi chiều tới nữa. Sau khi nói xong, hắn nhấc chân liền hướng phía bên ngoài viện đi tới. Huy, tộc trưởng, người trước giúp ta cởi ra huyệt đảo A. Chứng kiến Hyuga Hayashi cư nhiên chuẩn bị không quản lý mình, Hades vội vã ở phía sau nhắc nhở hắn. Hắn bị bát quái lục thập tứ trưởng bắn trúng, mặc dù đối với thân thể không có bị thương tổn, thế nhưng chiếm giữ ở các nơi huyệt đạo bên trong chakra lại ngăn cản trên người của hắn các nơi. Thần kinh, để hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có. Nghe xong Hades lời nói, Hyuga Hayashi thân ảnh dừng lại, lại tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến gần sát cửa mới. Chỉ có, nhẹ bỗng nói ra, chakra sau 2 giờ thì sẽ tiêu tán. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.